hai là hắn hiểu được bản thân sư tôn thực lực cùng viễn siêu sát hồng thiên cái kia sư huynh, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Dù cho Cổ Phong nghĩ báo thù cho hắn, chỉ sợ cũng không thể nào làm được. Người ta sinh tử chi giao, không cần nhiều lời, người nói cho ta biết hắn là ai liền có thể, ta sẽ không xúc động. Cổ Phong mở miệng, hắn Phật hiệu Cương Hải, là Kim Cương Viện viện chủ. Tuệ Minh mở miệng, Cổ Phong gật đầu một cái, đem việc này ghi lại. Ngay sau đó nhìn một chút một bên Cổ Tiểu Tuyên, mở miệng, nữ nhi, chúng ta cũng nên đi. Ngoặc kép, hết chương.